Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226. Đệ 1226 chương ai thảm hại hơn? Hảo tàn nhẫn, bà ngoại chỉ là một cái bình thường lão nhân gia. Bọn họ nhất định dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn mới làm bà ngoại đã chết. Bạch Kỳ Thạch người đi vãn, tự nhiên không có một đoạn này chứng cứ, nhưng là về Lâm Chí cùng Lâm Kha nói chuyện nội dung, người của hắn lục xuống dưới, Lâm Chí cùng Lâm Tú về tới Lâm gia, Lâm Kha tiếp tục đuổi giết Lý Chính Hạo đám người. Ha ha, Hạo a, Lâm lão thái gia toàn bộ thân mình đều khí phát run, vẫn đục hai mắt che kín nước mắt. Thật là ta dưỡng hảo tôn nhi, cuối cùng thanh âm đều có chút biến dạng. Ta Lâm Phong rốt cuộc làm sai cái gì? Các ngươi muốn như thế đối ta? Nói tới đây, Lâm lão thái gia run rẩy hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu cùng Lâm Tú, gian nan vươn một con già nua tràn đầy nếp nhăn ngón tay. Ta thật đem các ngươi đương thân cốt nhục giống nhau đau, lúc này đứng ở Bạch Linh bên người. Cách đó không xa ở quải trượng bị quyền quản gia đỡ ơn lão gia tử đối loại này bị người thân phản. Bội cảm giác nhất khắc sâu, cho nên thực có thể thể hội lão thái gia tâm tư. Mấu chốt, lão thái gia bốn cái tôn nhi cùng với cái kia con dâu cộng đồng kế hoạch áp bách hắn thân sinh nữ nhi, khống chế được bọn họ nhân sinh. Một khi có người vượt qua bọn họ khống chế phạm vi, liền trực tiếp giết. Hơn nữa gần hơn 30 năm a, hưởng thụ Lâm lão thái gia cho bọn hắn quyền lợi cùng ái, trái lại biết rõ hắn nữ nhi cháu gái con trai dưới tình huống như thế đối đãi bọn họ, quả thực so súc sinh đều không bằng. Luận lên 80 hơn tuổi lão thái gia so với hắn còn muốn thảm, bị che mắt nhiều năm như vậy, mấu chốt nữ nhi cùng cháu gái còn đều chết ở bọn họ trong tay. Đại ca, Lâm Tú nhìn thấy lão thái gia dáng vẻ này thật là dọa tới rồi, nhịn không được trốn đến Lâm Tiêu phía sau. Này cũng thế, người chung quanh lúc này đều dùng quỷ dị mà châm chọc con ngươi nhìn bọn họ, cái này làm cho Lâm Tú càng là sợ hãi. Lâm Tiêu trầm mặc cắn răng, một đôi con ngươi mang theo một tia huyết quang nhìn chằm chằm một bên ăn mặc màu trắng tây trang Bạch Kỳ Thạch. Bọn họ bởi vì là Lâm gia người, hơn nữa vẫn là ở cái loại này tiểu địa phương, làm việc càn rỡ khó tránh khỏi, nhưng là sẽ dám đem này hết thảy kỷ lục xuống dưới, không thể tưởng được chẳng qua là giết Lý Tư Kỳ mà thôi. Nếu rước lấy như vậy một đầu ẩn nhẫn lang, vốn dĩ hắn đều chuẩn bị tốt trốn tránh giết hại Lý Đông Mai sự tình. Chỉ cần cắn chết không thừa nhận giết Lý Đông Mai, như vậy chuyện khác đều dễ làm mờ đi. Nhưng cố tình, Bạch Kỳ Thạch cư nhiên thật sự nắm giữ nhiều như vậy chứng cứ. Thêm lên liền tính cắn chết bọn họ không có giết Lý Đông Mai cũng không có người tin tưởng. Đúng rồi, Lâm lão đại, có hay không phát hiện Lâm Chí đã có một tháng không có trở lại Lâm gia? Bạch Kỳ Thạch khóe miệng hơi kiều, con ngươi thâm trầm, đồng thời đôi tay vỗ vỗ. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy mấy cái hắc y nhân từ ngoài cửa tiến vào, hơn nữa đè nặng một cái không ngừng dậy ruộng cả người là thương nam nhân. Ngô ngô ngô, đương cái kia khuôn mặt thanh tú nam nhân nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, cặp kia tràn đầy tơ máu đôi mắt nháy mắt trừng lớn, chẳng sợ trong miệng cắn phá bố hơn nữa bị phong bế, lúc này dậy dụa lợi hại hơn. Lâm Chí, Lâm Tiêu tâm càng là nhảy đến lợi hại. Bạch Kỳ Thạch, ngươi cư nhiên dám như thế đối đại ta đệ đệ. Bạch Kỳ Thạch nhẹ nhàng sờ soạng bị áp đến hắn bên cạnh đẩy người là huyết Lâm Chí. Bị Lâm Chí dãy giụa khai, thần sắc thập phần thống khổ. Ta bất quá là vì bức cung một chút sự tình thôi, ngươi cứ như vậy đau lòng. Lúc ấy bọn họ huynh đệ hai bức cung một cái bình thường lão nhân ra thời điểm, thủ đoạn so với ta ác hơn lệ. Ngươi như thế nào không nghĩ nàng thống khổ? Ngoặc kép, hết chương.